Không gục ngã. Never give up. Tự truyện của Nguyễn Bích Lan. First News, Trí Việt và nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Người đọc: Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cuốn sách này được thực hiện trong tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn với ý tưởng của First News Trí Việt, để truyền tinh thần, ý chí vượt lên số phận cho thanh niên Việt Nam và được tài trợ học bổng Jean Jacques Rousseau của Quỹ Thúc Đẩy Hoạt Động Nghệ Thuật Academy Schools Sotitut Cộng Hòa Liên bang Đức. Đêm tối đến, để lại trong ta những vì sao. Victor Hugo. Có những cuộc đời, những thân phận sống trên thế gian này như để thức tỉnh bản ngã con người. Có những câu chuyện của người khác dường như được viết ra cho chính mình. Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News, Trí Việt. Lời giới thiệu. Gần 18 năm cầm bút, rong ruổi đây đó, gặp biết bao số phận buồn vui kiếp người. Riêng Bích Lan đã để lại trong tôi nhiều xúc cảm sâu sắc, lắng đọng mãi. Đó là một chiều thu, trên con đường ngược sông Hồng chảy qua đoạn Hưng Hòa, tỉnh Thái Bình. Tôi đã lặng nhìn Bích Lan phải dùng cả hai tay mới nâng được ca nước nhỏ, tưới chậu lan treo trước mảnh sân quê cô. Nhìn mầm xanh lẫn người gieo sự sống đều có vẻ như yếu đuối, không biết sẽ gục ngã lúc nào. Tôi lại thấu cảm có mạch nguồn sự sống mãnh liệt đang ẩn sâu trong sự mong manh đó. Ngọn lửa nội sinh không thể hiện qua lời nói ồn ả, cũng chẳng thấy được trên cơ thể mạnh khỏe, mà từ chính trái tim, tâm hồn cô. Suốt buổi chiều hôm đó, sang cả ngày sau, tôi đã ngồi nhìn sâu vào ánh mắt luôn nhìn thẳng, và lắng nghe giọng nói chậm, nhẹ, nhưng rõ ràng, chắc chắn của Bích Lan. Rồi tôi chợt nhận ra rằng, ý tưởng ban đầu viết một bài ký nhân vật của mình hời hợt quá. Chuyện đời cô có biết bao nỗi niềm để thấu cảm, sẻ chia cho những phận người đang mò mẫm trong khổ đau bất hạnh. Tin rằng, dù đêm có dài, đen, kiếp nhân sinh có xoay dần, dông tố thế nào, thì bầu trời vẫn luôn có những vì sao lấp lánh. Và rồi, mỗi người cũng sẽ tìm được một con đường tốt đẹp cho chính mình. Loạt bài Không Gục Ngã, 6 kỳ, đăng trên Tuổi Trẻ đã nhận được sự phản hồi, sẻ chia rất nhiều của bạn đọc. Có người hỏi tôi địa chỉ Bích Lan để động viên cô. Có người còn bày bài thuốc này nọ để hy vọng cô vượt qua được bệnh tật. Nhưng cảm động nhất là nhiều người muốn kết bạn tâm giao với Bích Lan. Cô gái lúc ấy vẫn còn trầm lặng, âm thầm vượt qua bệnh tật để tìm niềm vui trong viết lách và dạy học ở làng quê nghèo. Tôi nhớ mãi hình ảnh hai cha con tìm đến tận cơ quan tôi ở thành phố Hồ Chí Minh để hỏi thăm thêm chuyện Bích Lan. Người cha có gương mặt ưu tư khắc khổ, xúc động tâm sự. Cả đời tôi mãi mê làm ăn, có thể cho con nhà lầu ô tô hay những chuyến du học đắt tiền, nhưng không thể nào truyền cho con được nghị lực sống. Tôi đã rất buồn phiền, lo âu con không nên người. Nhưng câu chuyện cảm động của Bích Lan hình như đã làm cháu tỉnh lại. Nó đã cắt những bài báo này dán ở bàn học và khóc, nói với tôi rằng chính con mới là kẻ yếu đuối hơn cô gái này rất nhiều. Lặng nghe tâm sự của họ, rồi chính tôi lại ứa nước mắt khi người con trai nói lên nỗi lòng. Em đọc đi đọc lại chuyện đời chị Lan, cảm nhận hình như chị đã vượt qua được tất cả bất hạnh, khổ đau là nhờ có niềm tin vào điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại trên cõi đời này. Vâng, đó chính là điều tôi đã thấu cảm. Để có niềm tin cho mật chảy ra từ trái tim mình và trở thành người bạn phương xa của Bích Lan. Nhà báo Quốc Việt, báo Tuổi Trẻ. Vì sao tôi viết tự truyện này? Nguyễn Bích Lan. Một con người có thể làm gì ở tuổi 13? Chưa, có lẽ ở cái tuổi đó người ta chưa thể làm được gì cả. Thậm chí còn chưa biết nghĩ đến tương lai. Nếu một tai họa bất ngờ ập đến với bạn ở tuổi 13, bạn sẽ làm gì? Dùng dãy, đấu tranh để thoát khỏi hoàn cảnh đó bằng bản năng sống còn của mình. Nói cách khác, đó là sức mạnh được tạo hóa lập trình cho mỗi con người. Từ khi còn trong bụng mẹ, chúng ta đã đấu tranh bằng cách cựa quậy để báo hiệu với mẹ rằng ta vẫn đang ở đó. Vừa chào đời, ta đã khóc, biết giãy đạp để thoát khỏi chiếc tã bẩn, thoát khỏi cơn đói, thoát khỏi sự cô đơn. Rồi chúng ta đấu tranh với hệ thống cơ gân chưa hoàn thiện của mình để cất cổ lên, để bò, ngồi và tự đi bằng hai chân. Cứ thế, chúng ta tiếp tục những cuộc đấu tranh vô thức cho tới khi đủ lớn để có thể đấu tranh một cách có ý thức trước vô vàn thách thức giăng mắt trong cuộc sống. Nhưng bạn có thể dùng dãy được bao lâu khi những dòng dây của số phận nghiệt ngã không những không nới lỏng ra mà ngày càng siết chặt hơn? Bạn sẽ thoát khỏi sự dây siết riết rỗng đó bằng cách nào? Tôi từng là đứa trẻ khỏe mạnh, xinh xắn, vô tư, ham chơi, hễ chạm chân xuống đất là ríu rít nhảy chân sáo. Tuổi thơ tôi miên man trong gió đồng và những trò chơi thơ dại. Những ngày cắp sách tới trường của tôi đầy bóng chữ và cả một thế giới văn chương lung linh mà tôi tự đắp xây bằng những quãng thời gian đọc vụng trộm tủ sách của ông nội. Chưa có gì trong cuộc sống khiến tôi phải nghĩ ngợi. Tôi hồn nhiên đi qua tuổi thơ đến mức chưa kịp nuối tiếc khoảng thời gian thần tiên ấy. Rồi tôi chạm vào cánh cửa tuổi thanh xuân, nhìn thấy bóng dáng mình ở thời thiếu nữ. Tất cả những cảm xúc xốn xang, những thoáng xáo động chỉ vừa chớm nở, hé mở trong tâm hồn trong veo. Nhưng bỗng chốc, sự bình yên sụp đổ, chôn vùi cả nét hồn nhiên, cả những cảm xúc mới mẻ, đẹp đẽ cũng vụt mất. Bánh xe cuộc đời tôi khựng lại trước những hướng đi đầy hy vọng, quay ngoắt 180 độ, rẽ vào lối dẫn tới vực thẳm của sự tuyệt vọng. Tôi chớp giới, trống rỗng, vô vọng. Sự nghiệt ngã của số phận lắm lúc dồn ép tôi khủng khiếp đến mức tôi nghĩ rằng mình sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời của những ngày phía trước. Sẽ nằm yên, đợi cái giới hạn cuối cùng của đời người. Có những lúc, cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ thế giới của tôi, xô ngã hết những điểm tựa sức mạnh mà tôi tìm thấy trong cuộc sống. Có những lúc, toàn bộ thế giới mơ ước của tôi teo tóp lại, chỉ còn duy nhất một ao ước. Có thể thở bình thường dù chỉ một phút. Chỉ thế thôi. Tôi ghét cay ghét đắng những đau đớn. Tôi không thể quen với đau đớn, nỗi buồn và sự cô đơn. Tôi không lựa chọn những thứ đáng ghét đó cho cuộc sống của mình, càng không dại gì tìm đến chúng. Ngược lại, chúng hăm hở tiến về phía tôi. Tôi nhắm mắt đợi chúng trôi qua, nhưng điều ấy chẳng bao giờ xảy ra. Tôi đã đợi, đợi đủ lâu, chỉ để thấy chúng càng ngày càng hợm hĩnh, càng đắc thắng, sấn tới, thâm hiểm, rình rập, chờ chực thời điểm tôi buông xuôi. Tôi không được phép lựa chọn kẻ thù, chỉ có thể chọn thái độ đầu hàng hay không. Trong những lúc đấu tranh cam go nhất, để giữ lấy sự sống của mình, tôi phải dựa vào một mệnh lệnh nghiêm khắc và thiết tha nhất từ sâu trong trái tim mình. Không được gục ngã. Những người theo dõi hành trình tôi đấu tranh với số phận nghiệt ngã đều nói rằng tôi đã chiến thắng. Có thể còn quá sớm để khẳng định đó là kết quả chung của trận đấu dai dẳng với đối thủ nặng ký mang tên số phận. Khi cuốn sách này đến tay bạn, tôi có thể khẳng định rằng chí ít tôi đã chiến thắng từng chặng và chiến thắng nhiều chặng quan trọng trong hành trình đấu tranh ấy. Chí ít tôi đã sống đến ngày hôm nay để có thể khẳng định với các bạn về sự cần thiết của thái độ đấu tranh, sự gian nan của hành trình vượt lên số phận, cũng như những phần thưởng vô giá dành cho sự kiên trì, bền bỉ, mãnh liệt giành quyền sống. Những ai từng trải qua cuộc đấu tranh tương tự như tôi đã và đang trải qua, có thể dễ dàng đồng ý rằng phần thưởng lớn lao nhất của quá trình vượt lên nghịch cảnh chính là ý thức sâu sắc về giá trị của sự sống, hay còn gọi là lòng yêu đời. Trong cuốn sách này, với tất cả chân thành, tôi kể với các bạn về hành trình vượt khó của mình. Cuộc sống luôn ẩn chứa những thách thức bất trắc khó lường. Nếu cuộc sống của bạn đang trôi đi êm ả, bình yên, thì việc đọc cuốn sách này có thể chỉ là cách giết thời gian không hơn không kém. Nhưng vào một ngày nào đó, nếu số phận từ chối ban tặng cho bạn những điều tốt lành, tước đi của bạn hạnh phúc, sự lạc quan, niềm tin và cả hy vọng, thì câu chuyện của tôi có thể sẽ mang lại cho bạn điều gì đó cao hơn sự an ủi. Gục ngã là câu chuyện của tôi và tôi thật lòng mong khi bạn khép lại cuốn sách này, bạn cũng sẽ bắt đầu viết lên những câu chuyện không gục ngã trong hành trình sống có 102 của mỗi người. Nguyễn Bích Lan.